Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2924, Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ Thiên Kiêu. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Những cái này cổ lão thế gia, cũng là truyền thừa vô tận tuế nguyệt, nội tình thâm hậu, thực lực sâu không lường được, xa không phải Tần Thiên Tinh Vực có thể so. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ gia Tần gia, đều là thế gia như vậy. Bất quá Tần Vô Thương ở Tần gia địa vị cũng không cao, chính như Ngũ Tử Phong nói tới, hắn ở Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ lăn lộn cũng không tốt, chỉ là chạy tới Tần Thiên Tinh Vực đùa giỡn một chút uy phong, không đại biểu được Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ Tử Phong, xem ra, ngươi là nhất định phải nhúng tay, đây chính là quan hệ Cửu Tuyệt Thần Tinh, một khi xảy ra vấn đề, ngươi đảm đương không nổi, không cần nói ngươi, liền xem như các ngươi ngũ gia, cũng đảm đương không nổi. Tần Vô Thương âm thanh lạnh lùng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, điểm này cũng không cần ngươi quan tâm, hơn nữa ta có thể bảo đảm, không huyền tông, không phải đánh cắp Cửu Tuyệt Thần Tinh hung thủ, hiện tại, ngươi có thể lăn. Ngũ Tử Phong nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, rất tốt, ta có thể đi, nhưng là... Tần Vô Thương cắn răng nói đến một nửa, ánh mắt của hắn, đột nhiên quét về phía Lục Minh, tiếp lấy thân hình run lên, như một vệt sáng một dạng hướng về Lục Minh phóng đi, một trường hướng về Lục Minh đánh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kình khí gào thét, trường lực như sắp xếp núi nhảy xuống biển một dạng áp hướng Lục Minh. Thiên thần lục trọng, thánh phẩm thần lực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt Lục Minh liền đánh giá ra Tần Vô Thương thực lực. Thời khắc mấu chốt Lục Minh không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể vận khởi thần lực huy trường chống đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Lục Minh không ngờ rằng Tần Vô Thương lại đột nhiên hướng hắn làm khó dễ, vội vàng phía dưới cũng chỉ có thể vận khởi ba thành thần lực. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng lực tương giao, Lục Minh thân thể kịch chấn, hướng về phía sau nhanh lùi lại, một mực lui về sau ngàn mét mới đứng vững thân hình. Tần Vô Thương, ngươi làm gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ Tử Phong gầm thét. Làm gì, cái này hèn mọn run rế, không hiểu tôn ti thế mà chống đối ta, hôm nay không huyền tông ta có thể không truy cứu, nhưng là người này, nhất định phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vô Thương lệ uống, sắc mặt dữ tợn, tràn ngập cường đại sát cơ. Nói xong, Tần Vô Thương khí tức mạnh hơn, hướng về phía trước dậm chân, áp lực cường đại từng đợt tiếp theo từng đợt hướng về Lục Minh áp đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này, không kém gì Chí Tôn Càn Khôn. Lục Minh trong lòng chuyển qua một đạo suy nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Tần Vô Thương tu vi, là thiên thần lục trọng, nắm trong tay thần lực chính là thánh phẩm thần lực. Đây là một cái cùng Chí Tôn Càn Khôn ngang cấp thiên tài. Nhưng là, nghe Ngũ Tử Phong ngữ khí Tần Vô Thương ở Tần gia tựa hồ lăn lộn đồng dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế thiên kiêu, ở Tần gia chỉ là lăn lộn từng cái đồng dạng, cái kia Tần gia, phải có bao nhiêu thiên tài. Hoặc có lẽ là Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ, thậm chí toàn bộ Thái Hư Thánh Triều, có bao nhiêu ngày mới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời, Lục Minh có chút miên man bất định, thậm chí tâm lý có chút khát vọng. Bây giờ ở Tần Thiên Tinh vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, Lục Minh cơ hồ đứng ở đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như ma cửu giả kiếm đạo vô cực thương viêm phá quân đám người, chỉ cần đối phương còn không có đột phá, hắn liền hoàn toàn chắc chắn chiến thắng. Cho nên, hắn khát vọng càng mạnh đối thủ, có thể mang đến cho hắn áp lực nhường hắn trở nên càng mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có ta ở đây nơi này, ngươi đừng mơ tưởng động Lục Minh một cọng tóc gáy. Ngũ Tử Phong lạnh lùng nói xong, vung tay lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, Ngũ Tử Phong sau lưng, một tên đại hán dậm chân mà ra, cuồng bạo khí tức bắn ra, lập tức đem Tần Vô Thương cách trở xuống tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là ngay sau đó, Tần Vô Thương sau lưng một tên đại hán, cũng dậm chân mà ra, khí tức như núi lửa một dạng bộc phát, lập tức giải khai ngũ gia cao thủ khí tức. Tần Vô Thương, lấy được tự do lần nữa. Trẻ tuổi chuyện đồng lứa, liền để bọn họ thế hệ trẻ tuổi bản thân đi giải quyết, chúng ta thế hệ trước, nhìn là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần gia đại hán kia lạnh lùng nói, hướng về ngũ gia cao thủ. Song phương cao thủ giằng co, nhưng là song phương người mang tới không sai biệt lắm, tu vi cũng kém không nhiều, vừa vặn hình thành giằng co, không thể đi nhúng tay Lục Minh cùng Tần Vô Thương sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, không sai, trẻ tuổi chuyện đồng lứa, liền tự mình giải quyết, ta ngược lại muốn xem, một cái Tần Thiên Tinh vực ti tiện run rế, là cái gì cho ngươi đảm lượng dám như thế nói chuyện với ta. Chấm, Tần Vô Thương cười to, một thân thiên thần lục trọng tu vi tăng lên tới đỉnh phong, bước chân liền đạp hướng về Lục Minh đi, gương mặt tự tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi hắn một chưởng, liền sẽ Lục Minh đánh lui, hắn nhìn ra được Lục Minh bất quá là thiên thần nhất trọng tu vi, thiên thần nhất trọng, hắn thấy, không chịu nổi một kích. Tần Vô Thương, ngươi dám. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ Tử Phong hét lớn, thế nhưng hắn tu vi còn không bằng Tần Vô Thương, căn bản xoa không được tay. Ngũ huynh, tất nhiên hắn muốn chiến, vậy ta liền bồi hắn một trận chiến, ngươi không cần nhúng tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh khoát tay, ngăn trở Ngũ Tử Phong. Góc truyện audio.com. Ha ha, tiểu tử, có chút đảm lượng, bất quá bằng ngươi loại rác rưởi này, còn muốn đánh với ta một trận, quỳ xuống cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vô Thương hừ lạnh, lại một lần nữa khoát tay, một cái to lớn trưởng ấn hình thành, hướng về Lục Minh ép xuống, muốn đem Lục Minh áp quỳ xuống. Nên quỳ xuống là ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thanh âm đạm mạc vang lên, đồng thời, trong cơ thể hắn, 10 đóa thần hỏa cháy hừng hực lên. 10 loại thần lực điên cuồng vận chuyển, hội tụ vào một chỗ, hướng về Lục Minh cánh tay phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, Lục Minh một chỉ điểm ra, một đạo mũi thương phóng lên tận trời, thẳng phá cửu tiêu tinh không, so liêu tinh còn óng ánh hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, mũi thương cùng Tần Vô Thương trường ấn đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, Tần Vô Thương trường ấn, nổ bể ra đến, tiêu tán thành vô hình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, Tần Vô Thương kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh khí tức làm sao đột nhiên tăng vọt gấp bội, bộc phát ra công kích cũng là kinh người hết sức, nhất cử đánh tan hắn công kích. Cùng Tần Vô Thương cùng đi người, cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là lợi hại, Lục Minh thực càng ngày càng lợi hại. Ngũ Tử Phong cũng rất là kinh ngạc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người, liền chút thực lực ấy, ta còn tưởng rằng cửu tuyệt thiên vương phủ thiên tài, mạnh bao nhiêu đây? Lục Minh thanh âm nhàn nhạt vang lên, tràn đầy trào phúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử có chút thực lực, bất quá ta vừa rồi cũng không dùng ra toàn lực, hiện tại cho ta hối hận a, thất thương thần quyền. Tần Vô Thương hét lớn, thế công của hắn biến đổi, biến trưởng thành quyền, trên người hắn tràn ngập ra kỳ dị quang huy, hội tụ ở hắn song quyền phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, Tần Vô Thương liên tục oanh ra hai quyền, hai đạo quyền ấn, như hai khỏa liêu tinh, đánh về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốc độ nhanh, lại uy lực kinh người. Sức chiến đấu cỡ này, đã hoàn toàn không ở chí tôn càn khôn ra tay toàn lực phía dưới, ở Tần Thiên Tinh vực tuyệt đối tính đứng đầu nhất thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, lấy Lục Minh thực lực bây giờ ứng phó như chí tôn càn khôn dạng này đối thủ có thể nói dễ dàng. Thậm chí, Lục Minh liền cổ thần thể còn có chiến tự quyết nhiều lần chiến lực đều không cần dùng ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa vào 10 loại thần lực còn có đủ loại thần kỹ cùng bí thuật là đủ. Thần Long Pháp Tướng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đồng dạng một quyền đánh ra. Giống, góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng long ngâm, vang vọng thương khung, một đầu to lớn cửu trảo thần long xuất hiện, gầm thét đánh về phía Tần Vô Thương. Ngày sau đó, Lục Minh lại là đấm ra một quyền, lại một đầu cửu trảo thần long xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai đầu cửu trảo thần long, thân thể uốn éo, hướng về phía trước đập ra, phần bụng chín cái long trảo, liên tục cầm ra, phát ra đáng sợ gào thét, phảng phất có lợi kiếm xé rách không gian một dạng. Trên thực tế, đúng là như thế, bây giờ Lục Minh tu luyện thành Bất Diệt Kiếm Quyết, khống chế Bất Diệt Kiếm lực thần lực bên trong ẩn chứa đáng sợ kiếm lực công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất Diệt Kiếm lực tác dụng ở cửu trảo thần long lợi trảo bên trên, để cửu trảo thần long lợi trảo trở nên cùng lợi kiếm một dạng sắc bén, để Lục Minh lực công kích nâng cao một bước. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.